Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 57 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 394, Lão Tướng Quân mời chào. Không hổ là tướng quân, lão giả tuy lớn tuổi nhưng thân thể vẫn rất hùng tráng, đôi mắt trừng to như chuông đồng, lộ vẻ khí thế bức người. Nhưng mà Lý Dịch không hiểu, hắn không phải sinh ra ở cái thế giới này, sao có thể biết tên của một lão tướng quân bỗng nhiên xuất hiện chứ? Đối phương cũng không phải là Tiết Nhân Quý hay là Tiết Chi Khiêm, mình lại chưa từng nghe về cái chuyện xưa của hắn, cũng như những lời đồn về hắn. Không biết tên hắn cũng đâu phải là chuyện hiếm lạ gì. Ôi chà, trăng tối, không tệ, Tiết lão tướng quân cứ ngồi, giảng bối đi ra ngoài ngắm trăng một lát, xin lỗi không thể tiếp được. Lý Dịch khéo léo thay đổi chủ đề, không để cho lão tướng quân lúng túng, cũng không khiến cho mình xấu hổ. Mấy người sau lưng của Tiết lão tướng quân cười càng lớn. Tuy là bọn họ cũng cảm thấy cái người trẻ tuổi này không biết tên Tiết Dạng Thành có phần hơi vô tri. Những người cùng tuổi với hắn, cái tên này hẳn đã được nghe từ hồi nhỏ cho đến lớn luôn. Không thể tận mắt thấy gia quả thích khoe khoang bị mất mặt, trong lòng rất thống khoái. Cái vị này chính là lão tướng quân Tiết Dạng Thành. Lý Hiên nhỏ giọng nhắc nhở, lão tướng quân họ Tiết, ở Cảnh Quốc chỉ có một vị, nếu Lý Dịch vẫn còn không biết, hắn cũng bất lực luôn. Nguyên lai là Tiết lão tướng quân. Lý Dịch bày ra cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, dỗ dàng nói, Tiết lão tướng quân chỉ có trách, lần đầu tiên tham gia cái loại yến tiệc như vậy, trong lòng có hơi căng thẳng một chút. Trong lúc nhất thời thì không có nhớ được tên Tiết lão tướng quân nữa, mà thật như là sống bên tai rồi, giảng bối từ nhỏ nghe sự tích của ngài mà lớn lên, hôm nay có thể thấy được tam sinh hữu hạnh. Lời xã giao ai chẳng biết nói, nghe qua vị lão tướng quân này thật là một vị danh nhân rồi. Vì thể hiện được cảm xúc cao hứng và kích động khi mà người hâm mộ gặp được thần tượng, Lý Dịch cảm thấy mình đã dùng hết kỹ thuật diễn xuất hai đời luôn đó. Nếu không phải cái thời đại này không phổ biến chuyện ký tên, hắn còn có thể diễn giống hơn nữa luôn. À, vậy ngươi nói xem lão phu có sự tích gì? Lão giả vuốt chòm râu, tựa hồ chấp nhận cái lời giải thích vừa rồi của Lý Dịch. Đồng lứa hắn chưa nghe qua cái tên lão thật sự không nhiều lắm, lão lại thuận miệng hỏi một câu. Trên mặt của Lý Dịch một lần nữa hiện lên tia hắc tuyến. Lão nhân này muốn tự làm mình xấu hổ hả? Hắn bỗng nhiên là một lần nữa nở nụ cười, nhìn ra ngoài điện tán thưởng. Trăng đêm nay thật sự là không tệ. Tài của Tiết lão tướng quân dùng sức giật mấy cọng râu ở trên cằm. Hai người Lý Dịch và Lý Hiên bị một đám võ tướng vây quanh. Ta nói thiên phạt thật là do tiểu tử ngươi chơi đùa tạo ra sao? Tiết tướng quân tiếng tâm lừng lẫy sảng khoái ngồi đối diện với Lý Dịch. Vừa xé một cái đùi gà mập mạp chảy mỡ vừa hỏi. Lý Dịch không dám nói gì, cái đùi gà kia vừa rồi hắn không cẩn thận làm rớt xuống đất rồi. Nghe được lời của y nói, liếc mắt nhìn qua lão hoàng đế không có nói gì. Đối với chuyện này dù Lý Hiên hỏi hắn cũng sẽ không có thốt ra một câu. Nghe được hai chữ thiên phạt, tinh thần của Lý Hiên rõ ràng tỉnh táo hẳn, dỗ dàng giỡn cái tai lên để nghe. Không tồi, nhóc con ngươi phải nhớ cho kỹ đó, chuyện này ngoại trừ bệ hạ ai hỏi cũng không thể nói. Tiết lão tướng quân gật gù hài lòng. Chỉ là sau đó hắn nói một câu, chuyện đột nhiên chuyển hướng. Cái thứ đồ kia vốn dĩ để cho quân đội chúng ta dùng, tuy là không biết cách chế tạo, nhưng mà cái thứ kia có thể nổ chết bao nhiêu người, mấy lão gia quả ngồi đây biết rõ hơn ai hết, ngươi cũng không cần phải giấu đâu. Lúc này Lý Dịch mới nghĩ đến, đây đều là những người có thâm niên trong quân đội Cảnh Quốc, hoàng đế ngoại trừ không giao cách chế tạo cho bọn họ, chuyện khác không cần lừa gạt bọn họ. Nếu như thế thì cũng không cần phải lo lắng. Lý Dịch rất thức thời nói, đúng vậy, cái thứ kia do giảng bối trong lúc chơi đùa đã tạo ra. Hả? Chơi giỏi nghe. Một vị lão tướng khác vỗ đầu gối, trên mặt không hề giấu đi sự tán thưởng. Lập được công lớn lại chỉ ban thưởng có một chức tử tước, bệ hạ ngày càng nhỏ mọn rồi. Lại có một lão tướng trách móc nhìn hắn hỏi, nghe nói cái móng ngựa kia cũng do ngươi làm ra sao? Hình như là thế. Phương pháp cứu người trên chiến trường cũng do ngươi nghĩ ra. Có lẽ là vậy. Lý Dịch thầm nghĩ trong lòng, võ tướng không hổ là võ tướng, dùng cái từ điều thẳng thắn như thế, chơi đùa, làm, nghĩ ra thật sự quá thô bạo. Suy nghĩ xem có muốn vào quân doanh rèn luyện mấy năm không? Tiết đạo tướng quân nhìn hắn chầm chầm nói, hạt giống tốt như thế không vào quân doanh thật đáng tiếc. Với một mình ngươi, triều ta sẽ ít đi không biết bao nhiêu tướng sĩ phải hy sinh. Ta để định diễn đích thân dạy dỗ cho ngươi, nói không chừng là mấy năm nữa cảnh quốc ta xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi. Lý Dịch nhèo mắt, làm quan trong triều đã đủ đáng sợ rồi, nếu vào quân ngũ còn đáng sợ hơn. Mỗi ngày đối mặt với những hán tử cẩu thả, bao lâu mới được gặp như nghi một lần đây? Hơn nữa bị cái người kia nghiêm mặt mà dạy dỗ, ai mà thèm? Nghe Tiết lão tướng quân đề nghị, hắn không hề nghĩ ngợi đã từ chối. Khi mẵng theo thói quen nhìn về phía ngoài điện, Tiết lão tướng quân mất kiên nhẫn giãy tay nói, đừng có nhìn, tối hôm nay không có trăng đâu. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, bưng cái ly trà trên bàn lên, không kìm được tán thưởng. Cái ly này được chế tác rất là tinh xảo, cũng không biết được chế tạo ở đâu. Mặt của Tiết lão tướng quân đen lại nói, quả nhiên đúng là như lời của bệ hạ nói, cái tên nhóc con nhà ngươi tuổi thì không lớn, tầm mắt lại không nhỏ, cái chuyện bao nhiêu người cầu mà không được luôn, ngươi lại nghiễm nhiên không bận tâm, chỉ là một cái chức tử tước, ngươi định làm cả đời hả? Cái chiếc đũa này nghe, làm bằng chất liệu gì, phải chăng là ngọc thạch? Đúng là hoàng cung có khác chứ, đến cái chiếc đũa cũng xa xỉ như vậy. Vài vị lão tướng nhìn nhau á khẩu, biết ý tưởng chiêu mộ quán vào quân doanh sợ rằng thất bại. Móng ngựa, thiên phạt, thậm chí cả phương pháp cứu chữa thương binh, mỗi một việc đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người như thế nếu mà không được dùng trong quân, đến cả ông trời cũng không chấp nhận. Lúc trước khi mà đưa ra yêu cầu này với bệ hạ cũng đã từng nói, chỉ cần có thể làm cho bản thân quán đồng ý thì có thể đưa hắn vào quân doanh tôi luyện. Vốn tưởng mấy người bọn họ liên thủ, chuyện này rất đơn giản. Ai ngờ đối mặt với lão Tiết mời chào trắng trợn, hắn vẫn điềm nhiên nghiên cứu cái ly trà cùng với chiếc đũa. Dù là bọn họ đã có chuẩn bị trước nhiều câu nói, nhưng mà dưới tình huống này không có dùng được. Đổi lại một người khác, bọn họ sẽ đâu có quản nhiều như thế chứ. Cứ trói đến quân doanh trước rồi nói. Tới nơi đó rồi, lời nói của bệ hạ đều không dùng được. Nhưng mà bệ hạ lại từng nói rõ, không được ép buộc người trẻ tuổi trước mặt này. Nhưng nếu không ép buộc, bọn họ càng không biết nên đột phá từ chỗ nào đấy. Dù đối mặt với quân địch dây thành, vài vị lão tướng cũng không có đau đầu đến như hiện tại. Chương 395, Tần Tướng. Thôi thôi, ngươi không muốn tầm quân, lão phu không có miễn cưỡng, có điều ngươi phải nhớ kỹ. Về sau á, nếu gặp phải cái chuyện gì đều có thể tới tìm mấy lão già của chúng ta. Cái khác thì không nói, bảo vệ ngươi chu toàn, sống ở kinh thành vẫn không có vấn đề. Tiết lão tướng quân từ bỏ ý đồ, khoát tay nói, giảng bối còn có một chuyện không rõ. Sắc mặt của Lý Dịch rốt cuộc khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, nhìn Tiết lão tướng quân hỏi, ngươi muốn hỏi vì sao mấy cái lão già chúng ta tốt với ngươi như vậy à? Tiết lão tướng quân không ngẩng đầu nói. Trong lòng của Lý Dịch thầm nghĩ, những cái lão tướng này không nên nhìn bề ngoài lỗ mãng thô kệch, nói chuyện rất rõ ràng trật tự, thậm chí luôn nghĩ đến một số phương diện đến cả mình cũng không nghĩ ra. Vẫn là lão nhân sống mấy chục năm, còn lớn hơn số tuổi hai đời quán cộng lại, liếc một cái đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng quán. Chuyện này chừng nào mà ngươi chính thức lên chiến trường sẽ hiểu rõ. Tiết lão tướng quân nhàn nhạt nói một câu, trên mặt hiện ra một vẻ hoài niệm. Không có người nào rõ ràng hơn bọn họ, lão thật sùng bái cái vật kia, trên chiến trường có quy lực như thế nào. Lão tướng ở đây, có người nào mà không phải bước ra từ núi thây biển máu. Cả đời không biết trải qua bao nhiêu là trận chiến, không có bọn họ thì không có cảnh quốc bây giờ. Mỗi một lần chiến tranh, hy sinh đều là huynh đệ của bọn họ, đồng đội của họ, gia đình điêu tàn, con cháu không biết vị nào, ở đâu, địa phương nào chết trên chiến trường. Người trẻ tuổi trước mắt đưa cho bọn họ một món quà lớn, một phần lễ vật của trời cao, một điểm hồi báo nho nhỏ so với món quà lớn này thật sự không đáng nhắc tới. Chính Lý Dịch cũng chưa ý thức được điều này thôi. Thấy các lão tướng rời đi, Lý Dịch lập tức quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tiếc là tướng quân có thể nói ra câu như thế, nói rõ ngài rất xem trọng người đó. Có nhiều lão tướng quân như vậy đứng sau lưng của người, về sau trong kinh thành này người có thể bước đi hiên ngang rồi. Lý Hiền rất hâm mộ những lão tướng này vì nước chiến chinh cả một đời, bọn họ là bậc cha chú, bọn họ con cháu của họ đều tận tâm tận lực vì quốc gia này. Việc nguy hiểm nhất cũng là chuyện quan trọng lớn nhất. Chính vì vậy bệ hạ coi trọng vô cùng gia đình của bọn họ, thậm chí có thể nói là thiên vị đó. Trong kinh thành, những lão tướng quân này đều có thể không cần nói đạo lý, xem như Lý Hiền gặp phải cũng phải cung kính rồi. Đột nhiên được lời hứa của các lão tướng, trong lòng Lý Dịch cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi mừng rỡ. Hắn nhìn Lý Hiền hỏi, đi hiên ngang hả? Có phải lần tiếp theo gặp được Thục Dương có thể hung hăng tát hắn một cái không? Lý Hiền ngạc nhiên, một hồi lâu mới phản ứng được, lắc đầu. Thục Dương là hoàng tử đó, mặt mũi của hắn cũng là mặt mũi triều đình, ngươi tát hắn cũng là tát triều đình rồi. Thục Dương không có tha cho ngươi, hoàng bá bá cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Vậy hả? Tâm tình của Lý Dịch không khỏi có một chút thất vọng, trừ cho Thục Dương một cái tát, trước mắt hắn không có việc gì muốn làm lại không thể làm. Nghĩ tới một việc hỏi, vậy thì giết chết Tần Dư có được không? Lý Hiền nghe vậy nhất thời hào hứng, nhỏ giọng nói, chuyện này ngược lại thì có thể đó, có điều phải lén lút, tuyệt đối không nên bị người khác bắt được. Tần tướng cũng không phải là dễ trêu, nếu mà bại lộ hoàng bá bá không có bảo hộ được chúng ta. Tóm lại cái chuyện này không thể qua loa, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn đó. Lúc mà Lý Dịch và Lý Hiền thảo luận như thế nào mới có thể thần không hay quỷ không biết giết Tần Thần Kinh, ở một cái điểm khác, Tần tướng cùng với mấy vị quan viên nói phím vài câu rồi trở về vị trí của mình, nhìn xung quanh trong điện nhăn mày. Lúc này có một vị trẻ tuổi vội vàng vòng qua phía sau chạy đến, cất giọng nói, Tần gia gia không tốt rồi, Tần tiểu công gia, cái tên súc sinh này lại làm chuyện gì? Một lát sau, Tần tướng nhăn mày càng chặt, ánh mắt nhìn về một hướng khác. Ta cảm thấy thuê người giết hắn là cái ý kiến hay. Hộ vệ của Tần Dư không nhiều, dùng số tiền lớn thuê một vị thích khách lợi hại, có thể để cho hắn biến mất vĩnh viễn, xem như bị bắt, không hỏi ra được thân phận của chúng ta. Tần Dư gây thù quá nhiều người rồi, người muốn giết hắn quá nhiều. Lý Hiền cảm thấy mình đưa ra một ý kiến tuyệt diệu, đặc ý nên âm thanh hơi to, lại không chú ý tới một người mặc y quan màu đỏ sau lưng nghe được trợn mắt hốc mờ. Lý Dịch tổng kết ra 18 kiểu chết cho Tần tiểu công gia, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên cảm thấy có người đang nhìn qua phía này. Lúc cẩn thận xem xét lại chỉ thấy có một vài thân ảnh xa lạ, cảm giác vừa rồi cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn lắc đầu, bắt đầu nhớ tới chuyện khác. Lý Hiền bên cạnh còn đang nói, cũng xem như có người trò chuyện, không biết Như Nghi bên kia thế nào. Thế tử phi xuất thân hào môn là tiểu thư quê cát, hai người hẳn không có bao nhiêu tiếng nói chung, không biết nàng có nhàm chán hay không. Trong điện vừa có múa vừa có hát, cảm thấy không có người chú ý bên này. Lý Dịch dụng trộm chuồn đi, vừa mới bước ra cửa điện, đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Cho dù Tần Dư có chỗ nào đắc tội với người, Trường An tử tước cũng ra tay quá nặng rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, thấy một vị lão giả ăn mặc mộc mạc đứng sau lưng bình tĩnh nói. Lão giả hết sức bình thường, kiểu dáng rất phổ thông, chỉ có đôi mắt phá lệ sắc bén, phản phất như liếc một cái có thể nhìn thấu lòng người. Tần tướng, Lý Dịch bước lại nhìn lão giả. Lão giả không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau một lát, Lý Dịch nở nụ cười trước, mở miệng nói, Tần Dư là hạng người gì? Tần tướng ngài phải rõ ràng chứ, ta ra tay có nặng hay không, trong lòng ngài có kết luận, cần gì phải nói những lời này? Lão giả nhíu mày, hắn tự xưng chính trực, người khác làm những cái chuyện kia, hắn đã sớm nhìn không được, nhưng mà liên quan đến dòng chính duy nhất của Tần gia, tự nhiên rất khó đối đãi như người thường. Lúc mà hắn phạm phải sai lầm, chỉ có khiển trách, mà trên thực tế lão luôn luôn nghiêm khắc với Tần Dư. Nhưng mà những cái chuyện này lại không nghĩ để cho người ngoài làm thay. Lý Dịch không có giải thích, một câu trực tiếp xé mở mọi chuyện, chỉ thẳng lương tâm. Tể tướng đương triều đúng và sai, sai cùng với phải, hắn rõ ràng hơn so dai khác. Tên súc sinh này, Tần tướng chửi thầm một câu, tự nhiên nghĩ đến một ít chuyện xấu xa, nói khẽ trong lòng có lẽ nên dạy dỗ hắn thật tốt, bằng không danh dự góp nhặt của Tần gia vài chục năm nay chắc chắn mất hết trên tài của hắn. Nhưng bị một người trẻ tuổi dặn hỏi trước mặt, Tần tướng cuối cùng vẫn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào. Lý Dịch biểu môi, lão đầu tử này vẫn muốn mặt mũi, để ấn tượng trong lòng quán hơi gia tăng. Không biết cái tiệc mừng bên hoàng hậu đã kết thúc hay chưa, đi ra ngoài điện nhìn thoáng qua, vẫn chưa có người đi ra, xem ra vẫn còn đang tiến hành. Lúc đang chuẩn bị trở về, cước bộ đột nhiên đình trệ, nhìn thấy dưới bóng đêm có một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên bậc thang ở góc hẻo lánh của Vĩnh Hòa Cung. Chương 396, Mỹ Nhân Tóc Bạc. Lý Dịch chậm rãi đi qua, mấy cung nữ thái giám ở bên người của Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu nhìn, hơi hành lễ với hắn, không ngăn cản. Trên thế giới này, người tiểu công chúa từng tiếp xúc qua chỉ có vị tử tước trẻ tuổi này không tạo cho nàng cảm giác chán ghét. Lý Dịch ngồi xuống cạnh nàng, Vĩnh Ninh công chúa liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn ánh đèn phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có cảm xúc. Lý Dịch nhìn kỹ ánh mắt của nàng, mặc dù trong đêm tối cũng sáng chói, nhưng không có một chút tình cảm. Hắn từng thấy đôi mắt cô độc, hậm hực, không như hai con mắt trước mắt. Điều này khiến cho Lý Dịch cảm thấy tình huống không tốt. Nàng giống như không có quá nguyện ý nói chuyện với người khác thôi. Điều này đáng để cao hứng. Lý Dịch ngồi một lát, đứng dậy, đi vào trong điện. Khuôn mặt của tiểu cô nương hơi lệch, ánh sáng trong mắt hơi ảm đạm, tay nhỏ nắm chặt vạt áo, rất nhanh lại buông ra. Chỉ chốc sau, nàng đứng dậy, chuẩn bị đi vào cung điện. Nơi đó vừa đen vừa yên tĩnh, trừ phi lúc buồn ngủ, nàng thật là không muốn về. Muốn đi sao? Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, nàng dừng lại, chậm rãi xoay người. Miệng của Lý Dịch ngậm một cái đùi gà, trên tay bưng hai cái món ăn đặt dưới bậc thang. Nhanh, nhanh lên. Hắn giãy tay ra hiệu cho Lý Hiền đang cầm đồ ăn ở trên tay. Tuy là Lý Hiền nghi hoặc không hiểu, nhưng mà vẫn đặt đồ ăn lên bậc thang. Tốt, đặt đồ ở đây á, ngươi có thể trở về được rồi. Nhìn xem trên bàn còn có rượu nho không. Nếu mà thôi, rượu nho cũng là rượu, không nên dùng. Lý Dịch khoát tay. Lý Hiền không thèm để ý hành vi giả dối của Lý Dịch, chỉ hơi ngoài ý muốn một chút thôi. Sau khi mà kinh ngạc nhìn Vĩnh Ninh công chúa, dứt khoát quay người rời đi. Sao, có muốn ăn chút gì không? Lý Dịch tiện tay đưa ra một đôi đũa cho tiểu cô nương. Lúc nãy ngồi ở bên trong, hắn thật không muốn ăn bao nhiêu, nhưng mà không có hứng với thức ăn tinh xảo. Ngược lại, cảm thấy ngồi trên bậc thang này ăn, càng có không khí, càng cảm giác thức ăn. Lý Hiền không có dông dài bên tai, cũng sẽ không bị những lão tướng quấy rầy. Vĩnh Ninh công chúa im lặng. Đến tận bây giờ, Lý Dịch còn chưa nghe được nàng nói dù chỉ một chữ thôi. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Lý Dịch vừa ăn vừa nói. Cho nên chúng ta có khả năng không gặp mặt một đoạn thời gian rất dài. Chờ ta trở lại sẽ mời muội ăn ngon. Vĩnh Ninh chỉ lo cúi đầu ăn, không đáp lại Lý Dịch. Lý Dịch không có quen kiểu trầm mặc này, thấy nàng thích ăn mấy cái món bên cạnh mình, liền đặt món ấy bên cạnh nàng, sau đó để đũa xuống, yên tĩnh nhìn về tường thành phía xa. Âm thanh ồn ào thỉnh thoảng sẽ truyền tới đây. Tường thành nguy nga, từ xa, không nhìn thấy điểm cuối như một lòng giam, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác bị đè nén. Lúc này, Lý Dịch mới nhớ tới một số việc rất lâu rồi, chưa từng nhớ. Tới đây đã được nửa năm, thế giới kia như thế nào rồi chứ? Lãng quên là bản chất của con người, trừ vài người, sợ rằng đã không còn ai nhớ hắn là ai. Khi mà vừa đến thế giới này, hình như là mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao để trở về. Hiện tại đã một khoảng thời gian rất lâu, không nghĩ như vậy nữa. Lúc này, hắn cũng không dám đắm chìm trong cảm xúc ấy, vì cung điện phía sau đã có người bắt đầu không ngừng đi ra. Lý Dịch phủi mông một cái đứng lên, khoát tay với tiểu cô nương. Lần sau gặp lại nha. Khi mình đi ra ngoài, một cung nữ trung niên đi tới, giọng nói có vẻ cầu khẩn. Hy vọng đại nhân có thể thường xuyên vào cung thăm tiểu công chúa. Tiểu công chúa nàng thật là không có dễ dàng. Lý Dịch gật đầu, lần nữa liếc nhìn tiểu cô nương ngồi trên bậc thang, lúc này mới đi đến hướng của Lý Hiền đang vẫy vẫy tay. Sau khi mà thân ảnh của hắn biến mất, Vĩnh Ninh công chúa đứng lên, mấy vị thái giám cung nữ vội vàng đi tới, dẫn nàng đi vào trong cung điện. Giống như sớm đã thương lượng xong, lão hoàng đế và hoàng hậu cùng kết thúc yến tiệc. Lúc Lý Dịch và Lý Hiền đi đến phía trước Phượng Minh Điện, vừa hay nhìn thấy những cô nương hoặc phu nhân đi ra. Còn có không ít người đứng ngoài điện chờ như là bọn họ. Dù sao tối nay đến hoàng cung có rất nhiều vợ chồng cùng đi. Khi mà Lý Dịch và Lý Hiền chờ một hồi, thân ảnh Thế Tử Phi cùng Như Nghi mới xuất hiện trong tầm mắt. Nói cho đúng, không phải hai người mà là ba người. Lúc mà nhìn thấy phụ nhân sống dài với bọn Như Nghi, thân thể của Lý Dịch chấn động, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn và hoảng hốt. Sau đó cảm xúc thay đổi vô cùng phức tạp. Thế nào lại là nàng? Tuy là tuổi tác của nàng không sai biệt lắm với Tiểu Di, nhưng mà lần trước gặp nàng nhìn cũng không đến 20, nhưng mà hôm nay nàng rất tiều tụy, đặc biệt là có dài sợi tóc bạc. Rất khó tưởng tượng được nàng đã trải qua những gì trong đoạn thời gian này. Nếu như nói người ở Kinh Đô mà Lý Dịch không nguyện ý đối diện nhất, Tần Dư không nằm ở 10 vị trí đầu, lão hoàng đế cũng không thể xếp ở số 1. Cái vị tiểu thư Trần gia này mới đúng là người hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất. Hắn đã tiếp nhận thân phận Lý Dịch, khi mà gặp được tiểu thư Trần gia thì không tránh được chột dạ. Cái loại cảm giác này người bình thường không thể hiểu, cả chủ nhân cũ của thân thể này cũng chưa từng trải qua cảm giác mâu thuẫn cùng phức tạp như hắn. Tiện tay mà thôi, không cần phải để ý. Lúc Như Nghi đi tới, nàng còn đang tươi cười cái gì với phụ nhân kia. Phụ nhân kia chỉ mỉm cười, nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa, thân thể hắn chấn động, trong mắt lóe lên một tia kích động, sau đó lại như nhớ tới điều gì, vẻ kích động ấy bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một nỗi đau thống khổ. Phu quân cùng với Lý Nguyện Quý đã ở đó cho chúng ta kìa. Thế Tử Phi cười cười nhìn phụ nhân kia nói, không biết người nhà của ngài tới hay chưa, chúng ta đi trước nha. Phụ nhân kia gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nói, nương tử của người rất không tệ. Người quen biết tướng công nhà ta sao? Như Nghi hơi kinh ngạc nhìn nàng. Lần này phụ nhân cũng không có trả lời mà đi thẳng về phía trước, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tướng công, chuyện này... Như Nghi nhìn thân ảnh của phụ nhân rời đi, lại nhìn Lý Dịch, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Chuyện này nói rất dài dòng, trở về chúng ta từ từ nói. Lý Dịch thở dài một hơi, trong lòng không khỏi có một chút đau buồn. Đã từng xem qua chuyện như vậy trong hí kịch, cũng không cho người ta bao nhiêu cảm xúc. Nhưng mà loại chuyện này chính thức xảy ra trên người của mình. Nhìn thấy nữ tử kia mới có ngắn ngủi mấy ngày mà đã thay đổi rồi. Khuôn mặt xinh đẹp tàn phai, tóc đen trở thành trắng xóa. Lý Dịch cũng chỉ có thể thầm than một tiếng nghiệt chướng ở trong lòng. Lý Minh Hàn, người đúng là một tên dương bát đảng. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng chửi một câu. Ai? Ai là dương bát đảng? Lý Hiền nghi hoặc quay đầu nhìn Lý Dịch, trong lòng tự nói, xem như Tần Dư cũng chưa làm cho hắn mắng như thế, xem ra cái người hắn vừa mắng nhất định đã đắc tội với hắn không nhẹ rồi. Chương 397, bỏ trốn. Vừa rồi có một cung nữ đánh rơi khay, thiếu chút nữa trúng vào vị phụ nhân kia. Vừa lúc á, thiếp ngồi bên cạnh cho nên thuận tay giúp cho một chút. Không ngờ nàng lại chủ động kể cho thiếp nghe rất nhiều chuyện trong kinh thành. Tướng công cũng quen biết vị phụ nhân kia. Trên xe ngựa, Như Nghi kể cho Lý Dịch nghe cái chuyện mới phát sinh vừa rồi. Lý Dịch thở dài, chuyện này không cần gạt Như Nghi. Hắn kể rõ từ đầu đến cuối cho nàng nghe. Lại có chuyện như thế sao? Khuôn mặt của Như Nghi tràn ngập khiếp sợ, nàng không ngờ cái vị phu nhân mà nàng trò chuyện rất hợp ý, lại có ân oán như thế cùng với Lý gia, hơn nữa còn liên quan đến công công đã qua đời nữa. Lần đầu nàng nghe được cái chuyện năm cũ đó, trong lòng có một chút khó chịu, chỉ cảm thấy nữ tử kia quá đáng thương, nhưng mà nàng lại không thể giống như Liễu Nhị tiểu thư mà trực tiếp mắng một câu con mẹ nó. Nhìn thấy tâm trạng của Lý Dịch tựa hồ có một chút sa sút, nàng mở lời an ủi. Tướng công cũng không cần phải quá mức tự trách mình chứ. Lúc ấy tướng công còn chưa được sinh ra, chuyện này không phải là lỗi của chàng đâu. Ta biết, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, lòng của ta vẫn khó chịu. Lý Dịch nói, bởi vì chàng là người tốt. Như Nghi cười nói, cho dù là chuyện này liên quan thì chàng vẫn sẽ cảm thấy không đành lòng. Cho dù chuyện này không có liên quan thì chàng vẫn sẽ cảm thấy không đành lòng. Lý Dịch lắc đầu, Lý Minh Hàn đã qua đời, cho nên chuyện này cũng sẽ biến thành bế tắc không giải được, mặc dù trong lòng quán bức rứt nhưng mà lại có thể làm được gì. Lý Dịch xua tan ý nghĩ ra khỏi đầu, cúi xuống nhìn Như Nghi, trên mặt lộ ra một nụ cười không đàng hoàng, nhỏ giọng nói, tướng công nàng có phải là người tốt hay không á, đến tối rồi sẽ biết thôi. Như Nghi nghe vậy giật mình, sau đó nghĩ đến cái gì, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ bừng. Mặt mũi của Tần gia ta sắp đã bị ngươi làm mất hết rồi. Trong Tần gia, một trung niên mặc cẩm bào tức giận chỉ vào Tần Dư đang ngồi trong phòng. Tần gia còn có mặt mũi để cho ta ném sao? Tần Dư bưng chén trà bên cạnh lên, nhấp một ngụm mỉa mai nói, hai bên mặt hắn vẫn sưng như cũ, nhìn qua rất chật vật. Nghe trung niên trách cứ không hề để bụng. Người, cái tên nghịch tử, người nói cái gì? Trán trung niên nổi gân xanh, hắn sải bước đi tới, giơ một bàn tay lên, nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt đầu heo của Tần Dư thì vẫn không có rơi xuống. Đủ rồi. Tần tướng từ đầu đến giờ vẫn bảo trì trầm mặt lên tiếng. Lão liếc nhìn Tần Dư một cái, có một chút hận sắt không thành thép. Mấy ngày nay, trong triều nổi lên sóng gió, Tần gia chúng ta đã bị cuốn vào. Tốt nhất là ngươi thu liễm lại một chút đi. Tần tướng cũng không có nói gì về việc Tần Dư bị thương. Lão cho rằng cái đứa cháu trai của mình lại gây ra cái việc không biết xấu hổ nữa. Nếu mà hiện tại làm lớn, sợ rằng sẽ kết thúc không tốt. Nếu trải qua chuyện này, có thể khiến cho hắn thu liễm lại một chút, hoặc có điều kiên kỵ thì cũng là chuyện tốt. Thu liễm sao? Khóe miệng của Tần Dư kéo ra một nụ cười chăm chọc. Hắn nói một cách mai mỉa, năm đó khi mà các người hại chết mẫu thân ngay trước mặt của ta, có nghĩ tới hai chữ thu liễm này không? Nghịch tử, người nói cái gì? Trung niên nghe vậy chấn động, đột nhiên đập mạnh một cái vào trên mặt bàn, nắm cổ áo của Tần Dư, hai con người muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Thế nào, ta nói sai sao? Trào phúng trên mặt của Tần Dư ngày càng đậm, hắn không có một chút sợ hãi nào đối với người trước mặt. Cho dù đối phương là phụ thân quán. Trong phòng, sắc mặt các nhân vật trọng yếu của Tần gia cũng biến đổi. Bọn họ đều có tham dự chuyện năm đó, làm sao không nhớ? Tần gia có truyền thống thi thư, nặng nhất là danh tiếng và trinh tiết. Một nữ tử không giữ phụ đạo, sao có thể trở thành đại phu nhân của Tần gia? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên cái chuyện kia không thể bị người ngoài biết được. Không thể làm bẩn thanh danh của Tần gia. Sau đó Tần gia không gồm gia chủ lúc ấy và bọn họ đã siết chết nữ tử kia trước linh tiền liệt tổ liệt tông. Nhưng mà không ngờ lại bị Tần Dư lúc đó chỉ mới có 8 tuổi trốn dưới bàn đã nhìn thấy. Hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị phụ thân siết cổ đến chết, mà gia gia và các thúc bá chỉ đứng một bên nhìn xem. Chuyện này trở thành điều cấm kỵ của Tần gia. Thế mà lúc này lại bị Tần Dư lôi ra trần trụi. Tất cả mọi người đều cảm giác không còn mặt mũi. Mặc dù vì Tần Dư mà Tần phủ bọn họ cũng không còn thể diện trước mặt của người ngoài. Tần tướng nhắm mắt, gân xanh không ngừng nhảy lên nhảy xuống trên đôi tai gầy guộc. Một hồi lâu nói ra mấy chữ. Tần Dư bị cấm túc trong nhà nửa năm, không có lệnh của ta, không được phép ra ngoài nửa bước. Nói xong, lão chậm rãi đứng lên, dịnh lão bọc bên cạnh, nhanh chóng biến mất trong phòng. Tất cả mọi người, bao gồm trung niên kia, đều liếc nhìn Tần Dư một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Tần Dư dùng tay sờ mặt, khóe miệng giật nhẹ vì đau, hắn có một chút tiếc nuối. Nửa năm, hơi lâu á, trong kinh đô vất vả lắm, mới xuất hiện một cái tên thú vị. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Sáng sớm, trong phủ tử tước, trong một căn phòng, bỗng nhiên truyền đến tiếng nha hoàng la lên sợ hãi. Đại quản gia Lý Bá nghe chạy đến, nhướng mày khiển trách. Mới có sáng sớm, la cái gì mà la? Nếu làm ồn đến thiếu gia và thiếu phu nhân, ta cắt tiền thưởng cả tháng này của các ngươi luôn. Lý Bá, tước gia, ngài ấy... Nha hoàng kia đứng trước cửa, lắp bắp đưa một phong thư cho Lý quản gia. Thư của thiếu gia sao? Trên mặt của Lý Bá hiện lên một tia nghi hoặc, nhanh chóng mở thư ra đọc. Một lát sau, biểu hiện trên mặt biến thành hoảng hốt và khiếp sợ. Không bao lâu, toàn bộ tử tước phủ hoàn toàn nổ tung. Trong khi phủ tử tước gà bay chó chạy, thì lúc này Lý Dịch đang ở trên bông tàu, tắm nắng, hóng gió, ngắm nhìn mặt sông rộng lớn. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều thư giãn. Hắn đã lên kế hoạch rồi, chuẩn bị cho một tuần trăng mật với Như Nghi đã lâu rồi. Rốt cuộc, chờ cho tới sáng nay, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa rời giường. Cả hai lén lút bỏ trốn khỏi nhà, thể nghiệm cái cảm giác đưa nhau đi trốn. Nghĩ đến dáng vẻ nổi giận lôi đình của Liễu Nhị tiểu thư, khóe miệng Lý Dịch nhịn không được mà cong lên thành một nụ cười. Chỉ là gạt tiểu hoàng có một chút không đúng, có thể cô bé sẽ thương tâm mấy ngày luôn, không tránh được suy nghĩ miên man. Đợi sau khi mà trở về, dỗ dành nàng một phen thì cũng ổn thôi. Tiểu nha đầu ngốc, rất dễ bị lừa gạt. Nếu có thêm một ly rượu nho mà ướp lạnh, tốt biết mấy chứ. Lý Dịch lẩm bẩm một câu, với tình cảnh hiện tại, nếu có thể hóng gió xong, uống rượu ngon, lại ngâm vài câu thơ, xem ra vô cùng phong lưu. Giang lưu thiên địa ngoại, sơn sắc hữu vô trung. Đại giang đồng khứ, lãng đào tẩn, thiên cổ phong lưu nhân vật. Cô phàm diễn ảnh, bích không tẩn, duy kiến. Mà con sông này tên gì ta? Bỗng nhiên có một bàn tay ngọc mảnh khảnh duỗi qua từ bên cạnh. Hai ngón tay như ngọc cầm lấy ly rượu. Trong ly là chất lỏng trong suốt, tỏa ra một mùi hương quen thuộc, say lòng người. Đây chẳng phải là rượu nho mà hắn thích nhất sao? Lý Dịch vô thức tiếp nhận ly rượu. Một khắc sau, giọng nói mềm mại của tiểu hoàng truyền tới. Cô gia, trên thuyền không có tìm thấy băng, chỉ có thể chấp giá một chút thôi. Tìm không thấy băng cũng không có việc gì. Có rượu là không tồi rồi, vẫn là tiểu nha hoàng tri kỷ nhất. Luôn luôn đưa tới cho hắn thứ cần nhất trong thời khắc máu chốt. Lý Dịch nghĩ như vậy, một hơi uống cạn rượu trong ly, một lúc sau mới nhận ra có cái gì đó không đúng. Quay đầu lại thì nhìn thấy tiểu nha hoàng đang đứng sau lưng tươi cười như hoa. Hắn nhìn qua một góc khác, Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm nhìn hắn cười lạnh. Phong lưu, tiếp tục phong lưu nữa đi. Chương 398, đi thật. Bỏ trốn, bị bắt tại hiện trường, Lý Dịch đương nhiên không có phong lưu nữa. Khánh An Phủ và Kinh Đô đều là thành thị phồn hoa số 102 của cảnh quốc. Mậu dịch tới lui nhiều lần. Ở trên sông, bình thường tàu thuyền không có ngừng. Chỗ ngồi hiện tại của bọn họ thuộc một chiếc thuyền khách trung đẳng. Buổi sáng, lúc mà vụng trộm chạy ra ngoài không kinh động Liễu Nhị tiểu thư cùng với tiểu hoàng là vì các nàng xuất phát sớm hơn mình, ở phòng bên cạnh hắn và Như Nghi. Lúc này Lý Dịch mới nhớ, mấy ngày gần đây thấy ánh mắt của tiểu nha hoàng nhìn hắn thỉnh thoảng có một chút kỳ quái, đồng thời thường xuyên chạy đến phòng của Liễu Nhị tiểu thư. Có điều bởi vì từ trước đến nay cô bé nhu thuận, hắn không có hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, kế hoạch lần này chắc sớm đã bị các nàng biết rồi. Tiểu hoàng có thể tức giận thật, hiện tại còn trốn xa xa không để ý tới hắn, tình huống này lần đầu phát sinh. Thế giới này không có thuyết pháp hưởng tuần trăng mật. Các nàng chẳng lẽ tưởng mình muốn bỏ trốn cùng Như Nghi, dứt bỏ các nàng lại sao? Lý Dịch đi qua, nhìn nàng cười hỏi. Thế nào? Còn tức giận sao? Nghe giọng của cô gia, trên mặt tiểu nha hoàng vui vẻ. Nhưng mà nghĩ đến lời dặn của Nhị tiểu thư, lập tức sủ cái mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn. Lý Dịch xoay qua chỗ khác, bóp mặt của nàng. Thật tức giận cô gia sao? Mặt tiểu nha hoàng rất có nhục cảm, riêng lúc ở Liễu Diệp trại, Lý Dịch vô cùng thích bóp. Về sau không biết làm sao, thời gian qua ngày càng tốt, gò má của nàng lại không giống trẻ sơ sinh nữa, chậm rãi họp xuống. Cái mặt trứng ngỗng có xu thế biến thành cái mặt trái xoan, thiếu mấy phần dễ thương, lại trổ mã càng thêm xinh đẹp. Tiểu cô nương sắp biến thành đại cô nương rồi. Lý Dịch nhìn thấy nàng hơi miếng miệng, trong đầu hiển hiện cái hình ảnh người sớm chiều ở chung nửa năm. Giờ khắc này, trong phòng không chỉ có bốn người, giống như sao bao thăng trầm, tất cả lại về đến điểm bắt đầu rồi. Tiểu nha hoàng rốt cuộc quay đầu, dùng con mắt to lớn ngập nước mắt, âm thanh trong trẻo mang theo tiếng khóc nức nở. Cô gia, người và tiểu thư không cần chúng ta sao? Trong giọng nói lộ ra vẻ thương tâm, tựa như là động vật nuôi nhỏ bị người ta vô tình dứt bỏ vậy. Đối với nàng cũng chính là như vậy. Cô gia và tiểu thư chính là tất cả của nàng. Nếu như bọn họ đi rồi, để nàng và nhị tiểu thư ở kinh đô, xem như mỗi ngày đều có thể ăn sơn hào hải vị, có nha hoàng hầu hạ cũng chả có ý nghĩa gì. Nhìn hai hàng nước mắt chậm rãi rơi, Lý Dịch bỗng nhiên có cảm giác lo lắng, sau đó ai nái nói, không đâu, dù sao thì cô gia cùng tiểu thư đi đâu đều đưa các ngươi theo mà. Lý Dịch ôm vai của nàng vỗ nhẹ nhẹ, thật sao? Hơi nước trong mắt của tiểu nha hoàng vẫn còn, duỗi tay nhỏ chà chà con mắt, lộ ra lúm đồng tiền ở trên mặt. Thế mà đã không khóc nữa à? Lý Dịch kinh ngạc, quả ra học được giả khóc, đóng vai đáng thương, ai dạy ngươi vậy? Bị Lý Dịch vạch trần, mặt của tiểu nha hoàng ửng đỏ, cuống quýt chạy mất. Không để ý tới tiểu tâm tư của nàng, Lý Dịch ngồi trở lại trước bàn, tiếp tục công việc chưa hoàn thành của hắn. Khoảng cách từ Kinh Đô đến Khánh An Phủ cũng không phải là quá xa, dọc theo sông nước đi thẳng xuống, tốc độ rất nhanh, chỉ cần có một ngày một đêm là có thể đến rồi. Nhưng mà chiếc thuyền chở khách này không phải là vận chuyển vật tư trọng yếu, cũng không có sự việc vô cùng khẩn cấp, tự nhiên không cần thiết phải đi nhanh. Đi từ từ, ước chừng phải mất 3 ngày mới đến. Lần này Lý Dịch không có vội đi đường, hắn đã sớm muốn nhìn danh lam thắng cảnh của thế giới này. Trên bàn là một tấm bản đồ đơn giản của Lý Hiên làm ra. Phía trên chủ yếu vẽ đường nước chảy giữa Khánh An Phủ cùng với Kinh Đô. Địa đồ của thế giới này còn lâu mới tinh tế, cùng tiêu chuẩn như hậu thế. Không có vệ tinh, đều nhờ nhân công mà đo đạc thôi. Lý Dịch đánh dấu mấy cái điểm trên địa đồ, đại biểu cho mấy thành thị trọng yếu của cảnh quốc. Dùng cái dây nối chúng lại với nhau, sau cùng hình thành bản đồ từ Kinh Đô đến Khánh An Phủ. Những địa phương hắn chuẩn bị dừng lại ở ven đường đều có một ngày, hai ngày. Nhìn núi sông ngắm cảnh, nhìn xem tướng mạo mỹ nữ những địa phương khác ở trên cảnh quốc có gì khác biệt, hưởng thụ sinh hoạt thoải mái. Lý tưởng đời trước cũng là kiếm đủ tiền rồi sẽ đi du lịch khắp nơi, ngắm phong cảnh khác nhau, cảm thụ phong thổ nhân tình khác biệt, thể nghiệm mỹ nữ các nơi trên thế giới. Đương nhiên, lý tưởng đời trước không thực hiện được, khả năng đời này thực hiện được cũng không quá lớn. Làm người vẫn phải có lúc thanh nhàn, trân quý sinh mệnh, rời xa mỹ nữ. Lúc này ở tiểu tước phủ, hả, Lý gia đi thật hả? Quản gia Lý Bá cầm trong tay một phong thư, bất ngờ đứng tại chỗ, trên mặt có một chút không dám tin. Tác phong làm việc dĩ dãn của thiếu gia đã khiến cho ông cảm thấy đủ tùy hứng. Không ngờ đối với sự việc tùy hứng của thiếu gia, ông mới nhận biết một phần mười mà thôi. Cái chuyện này phải bàn giao thế nào với lão phu nhân đi chứ? Tất cả nha hoàng, người hầu ở trong tử tước phủ, bao gồm cả hộ vệ, không ai biết gia chủ cùng phu nhân rời đi lúc nào. Nha hoàng, người hầu tạm không nói đến, những cái hộ vệ kia sợ rằng đều biết cảm giác bị đánh mặt đào rác thế nào. Chức trách của bọn họ là bảo vệ gia chủ, giờ thì hay rồi, người thì đều chạy hết rồi, bọn họ bảo vệ ai đây? Lý Bá đọc thư, trên đó chỉ nói thiếu gia muốn cùng thiếu phu nhân trở về Khánh An Phủ một chuyến, bảo là bọn hắn không cần phải lo lắng, còn bao giờ trở về không có nhiếc. Lúc mà chạy tới Lý Phủ thông báo với lão phu nhân, lão vẫn mặt khóc không ra nước mắt. Đi thì đi đi, tốt xấu gì cũng nói cho bọn họ một tiếng, mang theo mấy tên hộ vệ cũng được, nào có cái dạng gia chủ không chào bỏ đi như vậy chứ. Thiếu phu nhân các nàng đều là nữ tử, nếu mà thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao chứ? Cái gì? Đi rồi. Lý Hiên nhảy từ trên ngựa xuống, đứng trước cửa tử tước phủ, nhìn đám người trong phủ. Đi đâu? Lúc nào trở về? Hạ nhân kia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. hắn cũng chỉ biết tử tước và tử phu nhân, còn có nhị tiểu thư và tiểu hoàng cô nương toàn bộ mất tích vào buổi sáng hôm nay. Chỉ để lại có một phong thư giao cho Lý quản gia rồi, còn phần nhiều chuyện hơn cũng không phải chuyện quán có thể tiếp xúc. Lý Hiền có một chút không tin, xông vào trong phủ, hồi lâu mới mộng bức đi ra. Thế mà nói đi là đi liền vậy. Hắn muốn tìm Lý Dịch, tâm sự một số ý tưởng mới, thuận tiện ăn chùa một bữa cơm, không ngờ không nhận được tin tức này. Chuyện này khiến cho lòng của hắn trùng xuống. Hồi phủ, hắn một lần nữa nhìn tử tước phủ, có một chút buồn bực leo lên xe ngựa. Nói đi là đi thật, thiệt tình. Không bao lâu sau, trong thâm cung, cảnh đế nhìn bức thư trên bàn, trên mặt lộ ra biểu lộ, dở khóc dở cười. Chương 399, Kinh Thành biến quả. Phía sau phủ thế tử, có một mảnh đất bằng phẳng, rộng lớn, hai tháng trước Lý Hiền đã mua lại. Lúc này một kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa đang phi nước đại, trên thân ngựa cột một sợi dây thừng đã dựng thẳng lên cực xa. Nhìn lên chỉ thấy có một điểm đen. Nếu người có thị lực tốt cũng có thể nhìn thấy điểm đen trên kia là một con diều lớn có tạo hình rất kỳ quái. Ở dưới có buộc một thứ gì đó toàn thân màu đen, nhìn ra là một con chó mực. Mắt của nó mở to đầy khủng hoảng. Một bên giống như một vị dương giả đang nhìn xuống vạn Lý Hà Sơn. Một bên lại âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông tên Gia Quả đã buộc nó bay lên trời. Cho dù nó đã phi hành vô số lần, nhưng mà đến cùng nó chỉ là một con chó. Có ai đối xử với chó như vậy chứ? Đối với nó, bay lượn một vòng trên trời còn lâu mới so được với việc nằm kế bên quan sát những lúc lão dương sát vách cùng với bà chủ nhà mình đâm chọt lẫn nhau. Cái con chó này ôm tâm tình thế nào để mà bay lượn? Không bao nhiêu người để ý. Mấy bóng người đứng phía dưới chỉ thỉnh thoảng ghi chép. Thí nghiệm làm hơn nửa tháng không có xảy ra vấn đề gì. Mà rất lâu rồi bọn họ chưa có ăn được lẩu thịt cầy. Rất mong đợi mà. Giữa trưa tháng tư trời còn chưa sáng nhưng đã có một chút nóng bức. Ngước cổ lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng có một chút nóng bức. Lý Hiền cởi áo ngoài, tiện tay ném qua một bên. Phu quân, ở trong cung có mấy vị nương nương sai người đến hỏi hương vị nước hoa sắp đưa ra là cái gì. Những phu nhân quyền quý cũng đã hỏi thiếp thân rất nhiều lần về việc này đó. Thế tử phi từ đằng xa đi tới, mang theo một trận hương thơm ngà ngạt. Ngửi được mùi hoa lan hương mà hắn thích nhất, tinh thần của Lý Hiền hơi thanh tịnh nói: không phải là hoàng bá bá không thể ngửi được những cái mùi hương đó sao? Đám phi tử kia muốn để làm gì? Nghe thế, trên mặt của Thế tử phi lộ ra một nụ cười khổ. Dĩnh Nhạc công chúa, Lý Tử Tước cùng nhà mình hợp tác làm nước hoa để bán, bây giờ nhấc lên một quanh động lớn ở trong kinh đô rồi. Chỉ cần là nữ tử, bất kể thân phận, địa vị đều vô cùng si mê. Có mấy nhà bán hương liệu trong kinh thành sớm đã tự giác đóng cửa từ một tháng trước rồi. Mấy phi tử của bệ hạ cùng với nữ tử mà thân phận của bọn họ càng thêm tôn quý, đâu thể thua kém người thường. Thậm chí đến cả nhà mẹ đẻ của nàng cũng có vài lần đến mập mờ mong muốn được hợp tác. Nàng không thể tưởng tượng nổi, làm cho Dương gia cũng nhìn không được động tâm. Cái việc buôn bán nước hoa này thu được lợi nhuận bao nhiêu? Nhưng mà mấy ngày nay hoàn toàn không thấy tung tích của Lý Tử Tước, mà Dĩnh Nhạc công chúa trước giờ đều mặc kệ, chỉ có mỗi nàng xử lý. Làm nữ chủ nhân Thế Tử Phủ, mấy ngày qua nàng đã nhận không biết bao nhiêu lời mời. Công việc tự nhiên theo đó mà bận biểu. Nếu người khác còn dễ nói, nhưng mà các nàng đều là nương nương, không thể không đồng ý. Nàng cầm đưa một cái bầu rượu nhỏ nhắn tinh xảo cho Lý Hiền, ngước đầu nhìn cái điểm đen trên trời một chút, lại quay đầu nói: chuyện này trước hết không cần vội, mấy ngày lại nói đi. Lý Hiền thô kệch ngậm bầu rượu uống ừng ực mấy ngụm. Cái loại phương pháp uống rượu này hắn học theo Lý Dịch. Đương nhiên tửu lượng của hai người không tốt, cho nên chỉ có thể uống rượu nho thôi. Sau một lát hắn để bầu rượu xuống, quệt quệt mồm hỏi: hôm nay là ngày mấy rồi? Thế tử phi ngẫm lại đáp: mùng 8 tháng 4. Mùng 8 tháng 4, qua 2 tháng rồi sao? Lý Hiền nhìn về nơi xa, thấp giọng thì thào: đã 2 tháng, bọn họ ở đâu cơ chứ? Bên trong cần chính điện, cảnh đế buông một phần tấu chương xuống, chắp tay đi ra ngoài điện, hít thở không khí bên ngoài, khiến lão cảm thấy tươi mới, để ngực dễ chịu hơn rất nhiều. Bẩm bệ hạ, bọn họ đã dừng lại ở Nhạc Châu 5 ngày, rất nhanh sẽ về đến Khánh An Phủ. Thương Đức đứng phía sau cạnh đế thấp giọng báo cáo. Tốt cho một cái tên tiểu tử lười nhác, trẫm ở kinh thành mệt muốn chết luôn, hắn ngược lại thì tốt rồi, sắp xếp một chuyến du ngoạn 2 tháng. Nếu như tất cả thần tử của ta cũng giống như cái tên kia, cảnh quốc của trẫm sớm tiêu vong rồi. Cảnh đế cười phàn nàn một câu, trong giọng nói có một tia hâm mộ. Trẫm thật là rất hâm mộ hắn, tuy trẫm là vua của một nước, đứng đầu muôn người, nhưng mà cách sống tiêu diêu tự tại của hắn thật là xa luôn đó. Nếu không, lão nô triệu hắn về nghe. Thường Đức hỏi thăm dò một câu, cảnh đế khoát tay. Thôi thôi, trẫm mới không thèm so đo với hắn. Từ xưa đến nay làm gì có một hoàng đế nào mà tiêu dao tự tại. Nhưng mà hắn chỉ vừa đi, lâu rồi, không có ai bồi trẫm ăn bữa cơm thật ngon đó. Thường Đức nào nào cũng không biết đáp ra sao. Từ một lần kia trong phủ Ninh Dương, bệ hạ giấu giếm thân phận của mình. Về sau khi mà ngài cùng với tên tiểu tử kia ăn một bữa cơm, mọi chuyện đã khác. Người từ trước đến nay đều không quan tâm gì đến cái chuyện ăn uống, thế mà trước mặt quán luôn luôn có thể ăn được rất nhiều thứ trên bàn. Bệ hạ nói đúng, tiểu tử kia là một tên quái nhân đó. À, sứ thần Tề Quốc vẫn chưa đi sao? Cảnh đế thuận miệng hỏi một câu. Thường Đức đáp, không, tam hoàng tử Tề Quốc, người ở Hồng Lưu Tự mỗi ngày đi ngao du khắp nơi trong kinh thành, thậm chí mấy lần ra vào kỷ diện này đến kỷ diện khác, lại không thấy hắn có bất cứ động tác gì. Nghe nói tam hoàng tử của Tề Quốc văn võ song toàn, 10 phần xuất chúng với các hoàng tử khác trong Tề Quốc, mà hắn đã không làm gì, vậy thì cứ chiều theo hắn đi. Cảnh đế nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng chuẩn bị trở về điện. Hành lang kế bên đột nhiên truyền đến từng tiếng ồn ào. Thần Đức nghe thế không khỏi nhíu mày. Những ngày gần đây các nữ tử phi tần ở trong cung đều say mê một thứ gọi là nước hoa, mà Lý Tự Tước đã dặn dò bệ hạ cách cái vật kia càng xa càng tốt. Hắn đương nhiên sẽ không để những phi tử kia đến gần bệ hạ. Mấy ngày qua không biết đã ngăn lại bao nhiêu người rồi. Phú Quang, lần này người đến là Thọ Ninh công chúa. Cô bé đang đẩy 2 tên thị vệ ra, chạy đến bên người của cảnh đế, cao hứng hô. Phụ hoàng, tại sao mà ngài ở chỗ này? Hại Thọ Ninh đi tìm thật là khổ luôn đó. Cảnh đế từ ái, sờ sờ con gái. Thế nào, có phải lại muốn xuất cung để tìm Hiên ca ca không? Thọ Ninh nghe thế vội nói. Phụ hoàng, người ta nào có ham chơi như là lời người nói đâu. Hiên ca ca cũng không phải là đang chơi. Hắn chính là người có công lớn nhất đối với cảnh quốc của chúng ta đó. Cảnh đế cười nói, tố, phụ hoàng còn có chút bận, mau nói, tìm phụ hoàng có chuyện gì? Chắc, xém chút nữa, quên mất chính sự rồi. Thọ Ninh công chúa nghe vậy, giãy tay ra phía sau. Nhanh, mang tới. Sau đó, nàng tủm tỉm cười, quay đầu nhìn cảnh đế. Phụ hoàng, vừa rồi con nấu canh, người phê duyệt tấu chương cả buổi rồi, chắc là đang rất mệt. Nào, mau, mau nếm thử canh của con đi. Cảnh đế nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội nói. Thọ Ninh, phụ hoàng còn có mấy tấu chương quan trọng cần phê duyệt. Con đi chơi trước đi, canh thì cứ đặt chỗ đó, lát nữa phụ hoàng uống. Nhìn cảnh đế nhanh chân đi như chạy, trên mặt của Thọ Ninh công chúa có một chút thất vọng. Sau đó, tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Thường Đức. Canh lạnh thì uống không có ngon, thường tổng quản, ngươi hầu hạ phụ hoàng, hẳn là cũng mệt mỏi rồi, nếu không, ngươi nếm thử đi. Mặc dù cái vị này cao thủ nhất đẳng, ngay cả cao thủ tông sư cũng có thể ứng đối, nhưng mà đối mặt với canh của Thọ Ninh công chúa, sắc mặt đệ nhất cao thủ trong cung lập tức biến đổi luôn. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi uống. Thọ Ninh công chúa chạy đến bưng lấy cái khay cung nữ đang cầm. Lúc quay đầu lại muốn nói chuyện với Thường Đức, mới phát hiện ra đối diện không có bóng người. Đại môn cần chính điện đóng chặt luôn, chỉ còn bụi mù nổi lên ở trước mặt. Một hồi lâu sau, Thọ Ninh mới ý thức được cái chuyện gì, giễn môi bất mãn nói. Ta dựa theo lời của tiên sinh dạy, đã luyện tập nhiều lần rồi mà trời. Chương 400, trên đường gặp Sơn Tạc. Làm một tử tước, không có thực quyền, Lý Dịch rời đi chẳng tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với kinh thành. Trước mắt cũng chỉ thấy kinh thành trở nên điên cuồng hơn một chút. Nước Hoa xuất hiện làm vô số thiếu nữ cùng với phu nhân lê lết theo sau hắn, cũng làm cho vô số nam nhân hận hắn đến nghiến răng. Bởi vì nước Hoa quá đắt đỏ, thường xuyên ra cái mẫu mới. Cho dù là nước Hoa có cùng mùi vị thì chỉ cần đổi một bình sứ khác để đựng thì có tên gọi khác nhau rồi. Mà cái đám fan hâm mộ điên cuồng vì cái thứ này phát ra châm ngôn, không thu được tất cả thì không bỏ qua. Một số người nhà giàu còn tốt, những cái nam tử không có tiền trong túi, hận trời cao tại sao mà quăng xuống cái gì gọi là nước Hoa này vậy trời. Đương nhiên căm hận là thế, nhưng mà khi ngửi được cái hương thơm từ nương tử nhà của mình thì sẽ tiêu giảm không ít. Riêng lúc có nước Hoa trợ hứng cũng rất tốt chứ. Cái đám phi tử của hoàng đế cũng là nữ nhân, mà nữ nhân không thể nào chống cự lại được cái sức hấp dẫn của nước Hoa. Mà hậu quả trực tiếp là 2 tháng liền hoàng đế đều chỉ có ở lại cung của hoàng hậu và yến phi thôi. Nguyên nhân không có ngoài cái gì khác, khi mà toàn bộ hậu cung chỉ có 2 người không dùng nước Hoa. Về phần những phi tử còn lại, dù sao ngày thường bệ hạ cũng đi tìm các nàng, có nước Hoa hay không thì kết quả giống nhau. Thế nên quản bệ hạ ở với ai mình cảm thấy vui là được. Bởi vì Lý Dịch rời đi, đám hoàng tử công chúa trong cung cũng có thể thoát khỏi số kiếp phải học những con số và ký hiệu khó hiểu kia. Mà triệt để thả mình thì Tấn Dương Điện Hạ là nhất. Tấn Dương Điện Hạ nhận hết tra tấn của toán học, đợi 2 tháng rồi mà vẫn không thấy tiên sinh trở về, liền giống như chó hoang thoát khỏi dây cương. Heo trốn khỏi tường trắng, xé nát đốt hết sách giáo khoa, không có việc gì mà đi bóp mặt Vĩnh Ninh 2 lần xem như trả thù. Tuy là Vĩnh Ninh vĩnh viễn không đánh trả, để cho hắn cảm thấy không có cảm giác thành công trả thù, nhưng mà nghĩ tới mình trước đó cũng vì khi dễ Vĩnh Ninh mà bị nhầm giao, bởi vì không viết ra được cái đáp án mà bị biêu xấu. Mất mặt trước cái đám huynh đệ tỷ muội, Tấn Dương cảm thấy hết thảy đều có ý nghĩa. Thiếu niên ngây thơ hiển nhiên không tính toán lâu dài, cũng không biết rằng cái cơn ác mộng quán cũng chưa có kết thúc, mà chỉ chưa bắt đầu thôi. Cho đến rất nhiều năm về sau, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học số học Cảnh Quốc từng là người đọc chiến tất cả tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám, cao giọng nói: ta không phải nói ngươi là rác rưởi, mà ý của ta là tất cả người ở đây đều là rác rưởi. Mà đây là danh ngôn kinh điển của Tấn Dương Điện Hạ, nhớ lại lúc nhỏ từng một lần bị toán học dọa sợ. Nói về Tử Tước Phủ, Dịch Nhi và Ngư Nhi ra ngoài cũng đã 2 tháng rồi mà sao vẫn chưa trở lại chứ? Lý Gia là phu nhân ngồi trong sân, trong tay cầm kim khâu, có thể thấy được bà đang là một bộ tiểu y phục. Trong đôi mắt không nhìn thấy cái gì của Hà lão phu nhân cũng có một chút hâm mộ nói: nếu ta mù trễ một chút thì tốt rồi, có thể nhìn thấy cái bọn nó hình dáng thế nào, cũng có thể giống như tỷ tỷ. Lý lão gia phu nhân cười cười nói: ta cũng nhàn rỗi, thừa dịp mắt còn thấy được, làm nhiều thêm mấy bộ. 20 năm trước bỏ lỡ một đứa bé lớn lên, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ đâu. Hà lão phu nhân gật đầu: ta đời này cũng không có mong cái gì nữa, chỉ mong sớm nhìn thấy Nghi Nghi có hài tử, khi đó lão bà tử cho dù ở chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Hai vị lão phu nhân vừa ngồi phơi nắng trong sân vừa nói chuyện phiếm, đề tài tự nhiên không rời Lý Dịch và Như Nghi, hoặc là hài tử tương lai của bọn họ. Cách hai vị phu nhân không xa là một lão giả hiền lành đang nằm xích đu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Trong phòng thu chi, Lý Bá hạch toán sổ sách. Bây giờ khi mà lão đối mặt với một khoản tiền lớn cũng đã có thể bảo trì trấn định, thầm nghĩ dựa theo tốc độ này không bao lâu trong nhà phải xây thêm một căn phòng lớn để mà tồn trữ vàng bạc rồi. Bên ngoài phủ, lão Phương giám sát cái đám thợ thủ công lợp nhà. 10 mấy phòng ốc rải rác xung quanh hai bên tử tước đã xây xong rồi, dò xét một vòng phát hiện không có nhân công lười biếng, cho nên tùy ý ngồi trên thềm đá trước cửa, trên mặt có một chút buồn bực. Hơn 1 tháng trước, hắn mang theo mọi người từ Khánh An Phủ đi vào kinh thành thì biết cô gia cùng tiểu thư về Khánh An Phủ. Hơn 1 tháng qua, hắn mỗi ngày đều làm những cái việc nhàm chán, trong lòng quả thực bị đè nén sắp không chịu được. Trụ tử ăn dụng đường bị răng hư, sưng quay hàm, kêu cha gọi mẹ cả ngày. Cái bà vợ hiện tại cấm nó ăn băng đường hồ lô, mấy bà nương lên đây không bao lâu bắt đầu bán băng đường hồ lô ở trên đường phố Kinh Thành. Mỗi ngày thì bận rộn, ngược lại chỉ có hắn là thanh nhàn. Hắn bắt đầu có một chút hoài niệm thời gian trước. Mỗi ngày hắn chạy lên chạy xuống dưới núi, bán như ý lộ, cùng cô gia chơi đùa, đồ chơi khủng bố, cạo chết những cái kẻ cướp ở trên núi cũng thú vị hơn sinh hoạt hiện tại nhiều. Đương nhiên, sau khi mà vào thành, không thể nhìn thấy Tiểu Hồng cô nương được nữa. Lão Phương thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thâm thẳm. Đám mây trắng noãn dần dần hóa thành một nữ tử mặt tròn. Nói đến Nhạc Châu, châu trung tâm của Cảnh Quốc, nổi danh với sông núi hiểm kỳ, láng giềng với Khánh An Phủ. Lúc này trên đường hướng đến Khánh An Phủ, một chiếc xe ngựa đang đi chậm rãi. Lái xe là một nữ tử trẻ tuổi, một thân trang phục bình thường, nghiêng người dựa vào khuôn xe. Trong tay đang cầm một quyển sách kể chuyện linh dị mua ở ven đường. Lại thật lâu không có lật qua trang mới, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ lười biếng, giỡn tay nghe âm thanh từ trong thùng xe. Không gian trong xe rất lớn, ngồi 4-5 người cũng rộng rãi. Lúc này thiếu nữ chải búi tóc hai bên, hai tay chống cằm, nghe người trẻ tuổi đối diện giảng về những sự cố quyền bí về kiếm tiên ngừng kiếm phi hành. Âm một tiếng, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên, giữa đường xuất hiện một cái cây to ngăn cản, bụi mù lóe lên chung quanh. Đuôi lông mày của nữ tử đang lái xe khẽ nhúc nhích, thả cuốn truyện trong tay xuống, dương mắt nhìn hướng phía trước. Không bao lâu, ở bên trong rừng rậm truyền đến một loạt tiếng sột soạt, lập tức một tráng hán mặt giải thô nhảy ra, ngăn trước xe ngựa, hung ác nói: "Núi này là ta cấm, núi này là của ta, cây này là của ta." Trên mặt của đại hán lộ vẻ xấu hổ, hắn lần đầu tiên làm cái chuyện này. Cái chữ lớn thì không biết một chữ, hỏi người ta rất nhiều lần mới biết được cái câu nói kinh điển của dân ăn cướp. Nhưng mà trong thời khắc trọng yếu nhất, bởi vì quá khẩn trương, quên mất kịch bản rồi. "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua lưu lại tiền mua được." Nữ tử nhảy xuống, liếc đại hán kia một cái, khoanh hai tay, nhàn nhạt nhắc nhở cái tên cướp mới xuất hiện một câu. Trên mặt đại hán lộ ra vẻ chợt hiểu, vỗ đầu một cái, lại lớn tiếng nói lại kịch bản: à đúng, núi này là ta mở, cây này là ta, là cái gì?" Chương 401, Khánh Thành nhà hát ở Khánh An Phủ. Mặc kệ, rõ ràng đầu óc của đại hán không đủ dùng để mà học thuộc rồi. Chỉ có 4 câu nói ngắn ngủi mà gãi đầu từ nãy tới giờ cũng không nhớ hết. Tức giận lắc đầu nói: Chỉ cần là các ngươi giao ra 10 lượng bạc, ta sẽ không làm khó đâu." "Lần đầu tiên làm sơn tặc sao?" Cô gái trẻ nhàn nhạt hỏi. "Đúng vậy." Đại hán gãi đầu có một chút xấu hổ nói: "Tại sao lại phải làm cái nghề này?" "Mua thuốc chữa bệnh cho huynh trưởng." "Chỉ một mình ngươi sao?" "Có một mình thôi." Đại hán kia chưa dứt lời, bỗng ý thức được có chỗ không đúng. Hồi lâu sau mới nhớ: "Ủa, đâu phải trả lời câu hỏi đâu." Giận dữ quát lên: "Bớt nói nhảm đi, mau giao bạc ra, nếu không thì..." Hắn đặt cái mông ngồi xuống cành cây chắn ngang đường. "Nếu không các ngươi cung đừng có hòng đi qua đây, đúng không?" Đại hán soạt một tiếng, đột nhiên cảm giác được một đạo hàn quang xuất hiện. Sau một khắc, thân cây dưới mông đã bị dỡ thành hai nửa, để cho hắn lảo đảo rồi trực tiếp ngồi thẳng xuống đất. Chờ đến lúc hắn kịp phản ứng, một thanh trường kiếm đã kề lên cổ rồi. Nữ tử kia từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngay cả danh ngôn của sơn tặc cũng không nói được, làm sao mà trở thành sơn tặc?" Đại hán lộ vẻ ủy khuất, lần đầu tiên hắn làm sơn tặc, có thể học thuộc lòng hai câu coi như không tệ rồi. "Lúc nào học thuộc lòng được á thì chúng ta nói tiếp đi." Nữ tử kia lạnh như băng nói: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Cây này ta trồng, nhớ chưa? Muốn qua chỗ này thì để lại. Núi này ta mở, cây này ta trồng. Muốn hay không các ngươi đi đi, ta không cần bạc nữa." Khuôn mặt của đại hán đầy quỷ khuất, nước mắt sắp chảy xuống. Tiểu hoàng vén rèm xe lên, nhìn đại hán đang ôm đầu ngồi chồm hổm dưới mặt đất, che mặt cười nói, cô gia, cái tên sơn tặc này thật là ngốc luôn đó. Lý Dịch rất tán thành, tên sơn tặc trước mắt nhìn qua giống như đổi nghề giữa chừng vậy, không chỉ không được đào tạo chính thống, ngay cả cái đầu cũng có một chút vấn đề. Nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư bảo người ta đọc thuộc lòng danh ngôn mới chịu bỏ qua thì có một chút bắt nạt người rồi. Có điều nghĩ lại cũng rất bình thường. Trong cái chuyện khác, nàng có thể mơ mơ màng màng, nhưng mà tuyệt không tha thứ cho cái loại sơn tặc giả mạo giữa đường này. Chờ đến khi mà hãng tử đọc được câu danh ngôn sơn tặc hoàn chỉnh, cuối cùng mới có bộ dáng của sơn tặc. Liễu Nhị tiểu thư mới bảo hắn đẩy cái thân cây ra, xe ngựa một lần nữa khởi động. Nhìn qua cửa sổ, Lý Dịch thấy hán tử dẫn theo sát phía sau. Bạc đã đưa cho ngươi, tại sao mà con chưa đi? Lý Dịch dán cửa sổ hỏi. Đại hán vừa đủ theo xe ngựa, vừa cao giọng nói, các ngươi muốn đến Khánh An Phủ phải không? Ta sẽ hộ tống các ngươi, không thu bạc. Bạc ngươi cho ta, khi nào ta có tiền sẽ trả lại. Lý Dịch bị cái tên này chọc cho tức cười, làm gì có sơn tặc cầm bạc mà muốn trả lại? Đây chính là bạc mà ngươi cướp được bằng khả năng của mình, tại sao còn muốn trả lại? Đại hán hiển nhiên bị câu nói của Lý Dịch làm cho rối não, nghĩ rất lâu mới nói, không phải bằng khả năng của ta, ta đánh không có lại, các ngươi là người tốt mà, ta sẽ hộ tống các ngươi đi Khánh An Phủ thôi. Ngươi cũng nói là ngươi đánh không lại chúng ta, tại sao cần ngươi hộ tống? Lý Dịch phát hiện cái tên này thẳng thắn, bị một người như vậy đi theo xe ngựa luôn cảm thấy là lạ. Không tiễn các ngươi thì ta cũng muốn đi Khánh An Phủ. Đại hán chất phát cười một tiếng, bởi vì nhà ta cũng ở Khánh An Phủ mà. Xã hội bây giờ ngay cả cái dạng đại hán thật thà chất phát cũng hiểu được hố người, thật là thoái quá đạo đức rồi, nhân tâm không còn. Lý Dịch kéo cửa xe xuống, hắn theo một lúc mệt mỏi tự nhiên sẽ bỏ thôi, tiếp tục kể cho tiểu hoàng nghe kiếm tiền truyền kỳ. Thỉnh thoảng sẽ dương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường đi càng trở nên bằng phẳng, xe ngựa cũng không còn sóc nảy, có nghĩa họ đã tiến vào khu vực của Khánh An Phủ rồi. Hắn cũng đoán không ra bọn họ đi từ kinh thành đến Khánh An Phủ mất trọn 2 tháng. Cái đoạn đường này đi qua không biết bao nhiêu châu phủ, hoàn toàn trải nghiệm cảm giác du lịch. Tục ngữ nói nhìn núi làm chết ngựa, câu nói này không sai. Nhìn trên bản đồ rất ngắn nhưng mà đi thế nào cũng không đến, sau cùng chỉ đành tăng tốc độ. Hôm nay chính thức bước vào địa bàn của Khánh An Phủ. Trở về sẽ đề nghị với lão hoàng đế treo ngược gia quả vẽ tấm bản đồ này lên đánh. Tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng. Nếu mà dựa vào địa đồ này đi đánh trận, cũng không cần phải nhiều địch nhân dũng mãnh, mình tự làm mình chết trước rồi. Ân nhân, các ngươi chắc đã đi đường rất lâu sao? Đại hán xếp bằng ngoài xe ngựa, cười ngây ngô, hỏi Lý Dịch. Nhìn thấy cái tên này đủ theo xe ngựa một canh giờ, thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Lý Dịch bội phục, gật đầu đáp, từ kinh đô tới. Kinh đô á? Ôi trời, thật xa nha. Mà nghe nói hoàng đế sống ở kinh đô, trong hoàng cung đều dùng vàng dựng nhà đó. Đại hán kinh ngạc nói, ta chưa có từng đi kinh đô, đều là đại ca ta nói cho ta nghe thôi. Lý Dịch lúc này đã thay Liễu Nhị tiểu thư đánh xe, ra ngoài hít thở không khí, nghe đại hán nói, trong lòng tự nói lão hoàng đế cũng không có xa xỉ. Nhìn thấy trên đường đi có rất nhiều người đều hướng đến một phương hướng, hơi nghi hoặc hỏi, phía trước có cái gì náo nhiệt vậy? Đại hán cười hắc hắc không đáp, ân công không biết đâu, những người này đều đi đến Trần Gia đó, ở chỗ đó mới xây một câu lan, à không đúng, dường như là rạp hát đó, có điều cùng ý nghĩa thôi, 2 đồng tiền có thể đi vào, nhưng mà chỉ có thể đứng nhìn, ta đã vào xem một lần rồi, ôi cha. Má ơi, nữ quỷ kia rất dọa người luôn. Nhắc tới rạp hát, đại hán tựa như mở máy hát, thao thao bất tuyệt, nói chuyện với Lý Dịch không ngừng. Nói đến rạp hát này á, rất đặc sắc luôn, nó được mở ra khắp Khánh An Phủ, bên trong có diễn các bộ phim gọi là Bạch Xà Truyện đó, trước kia chưa từng xem, hơn nữa còn bày lôi đài để cho những cao thủ võ lâm giao thủ. Sắp xếp cái gì mà bảng xếp hạng võ lâm cao thủ á, xem bọn hắn đánh nhau còn thích hơn là xem kịch luôn. Nhưng mà quá nhiều người dây quanh, không có chen vào được.